Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra trên mạng nói anh ta ra mắt với tác phẩm Tiên Luyến cũng không đúng. Mạc Vân Thiên trước đây đã từng diễn qua một vài vai diễn nhỏ ngoài lề. Chỉ là Tiên Luyến có đủ sức hút khiến anh ta được công chúng biết đến nhiều hơn thôi. Một đêm bùng nổ trong làng giải trí cũng không phải là bất ngờ. Tương tự như vậy, một đêm biến mất khỏi làng giải trí cũng là chuyện thường. Mạc Vân Thiên có lẽ may mắn có được cơ hội tham gia Tiên Luyến, kiếm đủ tiền chăm sóc mẹ, nhưng cũng không thoát khỏi một đêm nghèo túng. Khi tin tức ba anh ta là một kẻ HIV dâm được vạch trần. Một khi cư dân mạng có thể nâng anh ta lên cao, khen ngợi khuôn mặt của anh ta là món quà của tạo hóa thì cũng có thể đạp anh ta xuống. Coi anh ta thành một kẻ HIV dâm tiềm tàng. Trong tư liệu Tạ Chi Hành đưa ra còn có ảnh Mạc Vân Thiên bị ba mình đánh đập khi còn nhỏ. Thiếu niên gầy yếu có làn da trắng nõn như ngọc, trên người lại phủ đầy vết roi đáng sợ. Giống như từng con rắn độc cây ết, âng bê, trói chặt, kéo anh thiếu nên vào địa ngục. Cho nên nói, dựa vào cái gì ba Mạc Vân Thiên là kẻ HIV dâm mà lại tẩy chay Mạc Vân Thiên chứ? Rõ ràng anh ta cũng là người bị hại mà. Trách không được, lần trước anh ta lại chú ý đến vết thương trên tay Mạnh Như Yên như vậy. Hạ Trừng Trừng bừng tỉnh. Thì ra anh ta cũng giống như mình, đều cho rằng đó là vết thương của bạo hành gia đình. Cũng bởi vì mẫn cảm bệnh nghề nghiệp cho nên Hạ Trừng Trừng mới chú ý tới vết thương. Nhưng Mạc Vân Thiên là đồng cảm, như bản thân anh ta từng bị. Ký chủ, không phải Mạc Vân Thiên chính là diễn viên tự sát kia chứ? Hệ thống đột nhiên hỏi, dựa theo kinh nghiệm của Mạc Vân Thiên. Thật ra cũng không đến mức đó, trải qua nhiều chua xót như vậy, nhưng anh ấy vẫn cố gắng sống sót. Làm sao anh ấy có thể vô duyên vô cớ quyết định tìm cái CHT như vậy? DTVN há tưng nháy mắt, Hạ Trừng Trừng lại do dự. Có lẽ chính là bởi vì sống quá mệt mỏi, quá vất vả, khi cọng rơm cuối cùng đè CHT lạc đà rơi xuống. Không ai có thể tiếp tục chống đỡ. Nếu như Mạc Vân Thiên chính là phong nền ở trong tiểu thuyết, vậy trên núi Tam Nương Nương có thể sẽ có rơm dạ cuối cùng đè CHT anh ta. Mạc Vân Thiên nằm ở trong danh sách nhân viên nghi ngờ thứ nhất. Cậu giúp tôi xem lại tư liệu của những người khác thử, Hạ Trừng Trừng dặn dò. Còn nữa, gửi tin nhắn cho trợ lý Chu, bảo anh ấy điều tra xem người lúc trước tung tin ba Mạc Vân Thiên là kẻ HIV dâm là ai. Trước đây Mạc Vân Thiên đang ở trong thời kỳ thăng tiến. Công ty không có khả năng để mặc loại tin tức này bị phơi bày ra ánh sáng mới đúng. Người tung tin phía sau nhất định không đơn giản. Vậy còn cô thì sao? Hệ thống hỏi lại. Tôi còn có chuyện khác. Hạ Trừng Trừng thay quần áo. Nếu Mạc Vân Thiên thật sự là diễn viên tự sát trong tiểu thuyết, như vậy người hại CHT anh ta nhất định là ở trên núi Tam Nương Nương. Đã đến lúc đi gặp bọn họ một lần rồi. Hạ Trừng Trừng vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Lâm Tiêu đến phòng hành chính tìm hai người. Chị Hạ Hạ, thì ra chị ở đây. Lâm Tiêu cười tít mắt, thân mật kéo khuỷu tay Hạ Trừng Trừng. Tất cả mọi người đều bị nhốt trên núi, rất nhàm chán. Vừa rồi chị Yên Yên tổ chức chơi trò chơi nhỏ, hai người có muốn chơi cùng hay không? Tạ Chi Hành ngồi trên sofa làm việc, đang muốn từ chối thì Hạ Trừng Trừng đã giành trước một bước trả lời. Tất cả mọi người đều tham gia sao? Được thôi, được rồi, vậy tôi bảo chị Yên Yên giữ lại một vị trí cho hai người. Mau xuống dưới đó nha. Nói xong, Lâm Tiêu ra hiệu với Hạ Trừng Trừng, vui vẻ rời khỏi phòng hành chính. Tạ Chi Hành cùng lên máy tính, tháo kính gọng vàng trên sống mũi ra. Không phải em muốn xem tư liệu bạo dưa sao? Còn có tâm trạng chơi trò chơi cùng bọn họ à? Làm việc và nghỉ ngơi phải kết hợp mà. Làm việc không thì cũng quá vất vả rồi. Cách chương.